Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 584, Bảo Bình Thôn. Bạch Đồng không chỉ có phát hiện Triệu gia là tụ tập đại khí vận cùng Nhật Nguyệt Sao Trời Tinh Hoa với nhất thể, còn phát hiện hôm nay đúng là cửu tinh liền nguyệt khi. Tinh cùng nguyệt đối nơi đây phong thủy địa thế ảnh hưởng tới cực hạn, một bạch tham lang, nhị hắc cự môn, tam bích lộc tôn, bốn lục văn khúc, năm hoàng liêm trinh, sáu bạch võ khúc, bảy xích phá quân, tám bạch tả phụ, chín tím hữu bật, chín viên sao trời cùng thái âm liền thành một đường khi. Phản sẽ ở không trung lẫn nhau triệt tiêu quang huy, cách xa nhau vô số không gian khoảng cách mặt đất sinh linh vô pháp bằng mắt thường thấy, phất y. Trước đây chỉ cảm thấy tối nay đầy sao lộng lẫy, vô nguyệt không gió, lại chỉ coi như là tầm thường hảo thời tiết. Chưa từng nghĩ tới là gặp gỡ mấy trăm thậm chí hơn 1000 năm đều khó gặp cửu tinh liền nguyệt, mỗi khi một vực xuất hiện cửu tinh liền nguyệt khi. Này phiến thiên địa chung hết thảy đều sẽ có điều thay đổi. Lớn đến một vực khí vận, linh mạch đi hướng, phong thủy địa thế, nhỏ đến một người, một cây thảo, một giọt thủy vận mệnh cùng sinh cơ đều sẽ đã chịu ảnh hưởng ở Phược Long vực. Cửu tinh liền nguyệt lại không có thể đối sở hữu sinh linh sinh ra quá lớn ảnh hưởng, mà là bị phân tán tới rồi các nơi, tựa như một đạo công kích. Ở đến khi bỗng nhiên phân tán mở ra, nhằm vào phân tán ở bất đồng phương vị đối thủ. Minh bạch sao? Bạch Đồng tinh tế mà vì phất y giảng giải nàng sở quan sát đến hết thảy. Cửu tinh liền nguyệt chi lực ở đến Phược Long vực khi, liền phân tán trở thành rất nhiều cổ lực lượng. Triệu gia chỉ là một trong số đó, phất ý nghĩ đến Phược Long vực như vậy nhiều phong thủy địa thế tuyệt hảo nơi, liền biết này đó phân tán lực lượng tất cả đều quán trú ở này đó bảo địa. Vạn tượng mảnh nhỏ sở dĩ lâu dài duy trì như vậy địa thế, chính là vì có thể mượn dùng thiên địa chung mỗi một loại lực lượng tới ngưng tụ ra bản thân muốn sinh linh. Triệu Tiểu Lạc phù hợp hay không vạn tượng mảnh nhỏ nguyên ý, phất y tự nhiên không thể nào biết được, dù sao nàng đối Triệu Tiểu Lạc tồn tại rất là vừa lòng, bất quá phất y có chút không nghĩ ra. Này chín thành mảnh nhỏ vì cái gì không suy xét càng đơn giản phương thức, tức cùng vạn tượng khí linh dung hợp, mà cố tình phải dùng như vậy phức tạp, bí ẩn, tốn thời gian háo lực thả dễ dàng thất bại phương thức tới sinh ra tân sinh linh. Đặc biệt là đương vạn tượng chiếm cứ phất tụ thân thể khi, đi vào Phược Long vực thế nhưng chưa từng cảm nhận được chính mình này khối thật lớn bản thể tồn tại. Thật sự là quá mức kỳ quặc, giống như này chín thành mảnh nhỏ là ở cố ý trốn tránh vạn tượng khí linh. Chính là muốn nó tìm không ra, mảnh nhỏ, vạn tượng, lệ tiêu, này ba người tự hồ đều các hoài tâm tư, lực đạo căn bản không hướng một chỗ xử. Cái này làm cho phất y ở sinh ra nghi hoặc đồng thời lại vui vẻ không thôi. Dù sao bất luận bọn họ từng người đánh cái gì chủ ý, chỉ cần đều ở cho nhau tính kế là đủ rồi, chúng ta tối nay đãi tại đây hộ tiểu viện, vận mệnh quỹ đạo cũng sẽ đã chịu ảnh hưởng. Đây là thập phần khó được cơ hội, chỉ có vốn là thân cụ đại khí vận giả mới có thể đụng phải. Bạch Đồng có vẻ có chút hưng phấn, cửu tinh liền nguyệt phụ lấy nơi đây phong thủy, địa thế cùng trận pháp. Vì sinh linh mang đến sẽ chỉ là cơ hội tốt, vận mệnh quỹ đạo. Phất y nhìn đến nàng như thế, thoải mái, lại không thể không nghĩ đến nàng cuối cùng kết cục vẫn là tiếc nuối ngã xuống. Cửu tinh liền nguyệt không có thể thay đổi được tử cục. Lại tốt đẹp cơ hội đối mệnh số ảnh hưởng cũng có hạn độ, Bạch Đồng không giống Hâm Vân giống nhau. Chịu đựng quá huyền điều khống chế. Nàng lạc quan rộng rãi cùng ngẫu nhiên điêu ngoa là sinh ra đã có sẵn bản tính. So với Hâm Vân, Bạch Đồng tâm tư càng thêm đơn giản, phất y không nghĩ đi nhiễu loạn nàng tâm cảnh. Huống hồ này nhất thời trống không sinh linh mệnh số không phải nàng có thể nhúng tay thay đổi sự. Nàng có thể ảnh hưởng đến chỉ có thể là nàng chính mình thời không tương lai, phất y cảm thụ không? Đến Bạch Đồng theo như lời cửu tinh liền nguyệt lễ rửa tội. Có lẽ là bởi vì cảnh giới không đủ, cũng có lẽ là nàng không thuộc về nơi này. Nơi này thiên địa tự nhiên chi lực ảnh hưởng không đến nàng. Nàng chỉ có thể giả bộ tĩnh tâm ngưng thần bộ dáng. Cùng Bạch Đồng cùng nhau ngồi ở Triệu gia nóc nhà, cảm thụ vận mệnh bị thay đổi huyền diệu, vừa mới sinh ra trẻ mới sinh ngủ lại tỉnh lại. Khóc nỉ non khụt khịt một trận lại trở nên an tĩnh. Trong thôn cùng phương xa gà gáy hết đợt này đến đợt khác. Ẩn nấp cửu tinh liền nguyệt lộng lẫy ngân hà biến mất ở dần dần dâng lên ánh nắng chung, màn trời từ thâm lam gần màu đen trở nên trong suốt xanh thẳm. Phía đông dâng lên một vòng viên ngày hồng đến giống hỏa. Ở thật dày mây mù thượng thiêu đốt ra một tầng viền vàng. Phất y mở mắt ra thời điểm. Lạc Nhật thôn đã dâng lên lượn lờ khói bếp, đứa nhỏ này ngươi muốn trộm đi sao? Bạch Đồng chậm rãi đứng dậy, bởi vì cảm giác chính mình đã bị cửu tinh liền nguyệt thay đổi. Nhịn không được biến thành nguyên thân đem chân trước duỗi thẳng. Ở người khác trên nóc nhà thỏa mãn mà duỗi người, ta trộm hắn làm gì? Phất y không biết chính mình nơi nào cho nàng loại này ý tưởng. Chạy nhanh xua xua tay sợ nàng một cái hưng phấn liền đem hai tử cấp túm tới tay. Hiếm lạ cũng nhìn, cửu tinh liền nguyệt lễ rửa tội cũng qua. Chúng ta vẫn là hướng bí cảnh đi thôi, phất y tế ra vô tích mang theo nàng cùng nhau thăng lên trời. Cao, thay đổi phương hướng rời đi thời điểm quay đầu lại nhìn liếc mắt một cái. Triệu gia người đã bắt đầu công việc lu bù lên, lão nhân cùng thanh niên một cái nhóm lửa nấu cơm. Ngao dược, một cái ở trong viện phách xài. Lão phụ nhân cùng tuổi trẻ phụ nhân ở trong phòng an ủi còn có chút suy yếu sản phụ. Trẻ mới sinh ở các nàng trong tay ngủ đến thập phần an tâm, ở tu tiên vực. Mọi người đều sinh đến một bộ linh tính 10 phần hảo bộ dáng. Phất y không hiểu đến phàm tục cái gọi là tướng mạo có gì quan trọng. Nhưng nàng nhìn trẻ mới sinh còn chưa nảy nở một đoàn khuôn mặt nhỏ. Tổng cảm thấy nhìn là cái thông tuệ cơ linh người. Có lẽ là bởi vì Triệu Tiểu Lạc cùng vạn tượng không hề tương tự chỗ. Phất y đối hắn tiền bối cũng có vào trước là chủ hảo cảm, xuyên qua không trung xảo diệu không gian trận. Pháp cái chán, phất y cùng Bạch Đồng thực mau xuyên rời núi ao phạm vi. Đương sử ra cuối cùng một đạo cái chán nháy mắt. Hai người đã xuyên qua cực xa không gian khoảng cách. Rời xa toàn bộ Lạc Nhật thôn nơi sơn mạch, quay đầu lại nhìn lại. Khe núi đều chỉ có mơ mơ hồ hồ bóng dáng. Hoàn toàn nhìn không tới bên trong Lạc Nhật thôn, đứa bé kia khẳng định có một phen đại kỳ ngộ. Bạch Đồng tấm tắc cảm thán nói. Cũng không biết là ai như thế lo lắng mưu hoa. Lại là vì cái gì? Xem ra này Phược Long vực không giống nhìn đến đơn giản như vậy. Người linh giác quả nhiên nhạy bén, phất y không có giải thích. Vui vẻ tiếp nhận rồi nàng khích lệ. Đó là tự nhiên. Ta còn cảm giác lần này bí cảnh hành trình có thể có đại thu hoạch đâu. Hắc hắc. Mượn ngươi cắt ngôn. Bạch Đồng tự mình cảm giác tốt đẹp. Trải qua một hồi cửu tinh liền nguyệt lễ rửa tội càng là tự tin có vận may buông xuống. Nguyên bản có chút coi thường hoang vắng tiểu vực bí cảnh đều trở nên đáng yêu lên. Một người một hồ. Hướng tới Bảo Bình thôn phương hướng phi hành 7 ngày. Ven đường gặp gỡ rất nhiều yêu thú cùng trúc cơ, kim đan kỳ tu sĩ. Này đó tu sĩ tự nhiên không phải vì chính mình cơ duyên tiến đến, mà là chịu lệnh đi trước bí cảnh vì yêu chủ tìm tài nguyên. Bảo vật, phất y cùng Bạch Đồng vẫn là làm bộ trúc cơ sơ kỳ. Sớm liền đem vô tích thu hồi nhẫn chữ vật, giá Bạch Đồng cung cấp 2 thanh phá phi kiếm lảo đảo lắc lư đến Bảo Bình Sơn, nơi này phong thủy. Cũng thật là không tồi. Thôn vừa lúc tọa lạc ở tụ tập nhật nguyệt sao trời tinh hoa chỗ. Tuy vô linh mạch mạch khoáng tẩm bổ, nhưng lâu dài dĩ vãng cũng có thể đào tạo ra không giống bình thường sinh linh. Bạch Đồng ở rớt xuống khi chỉ vào cách đó không xa Bảo Bình thôn, cùng với thôn chung quanh nửa khai nửa mở sơn mạch nói. Này thôn xóm ở vào hình như Bảo Bình Sơn trong bụng. Bình khẩu hướng đông. Dẫn ngày thăng chi khí, thôn xóm đắm chìm trong nhật nguyệt thăng đỉnh khi ở giữa. Từ địa thế cùng tinh tượng đi lên xem đều thuộc thượng giai bảo địa. Hết chương.